Ta nói câu này không sợ mất mặt làm gì, quân đội trong tay của ta căn bản không có bất kỳ lòng tin nào có thể ngăn cản đội quân của tên điên kia. Phương Nhi, ngươi đừng quên Ngưu Hữu Đức chính là tướng quân lệ thuộc trực tiếp Thiên Tẩn Cung, lần này hắn đến đây, 89/19 là do Thiên Hậu Nương Nương phái tới. Loảng xoảng, tay cầm phi rung lên, chén trà nhỏ rơi xuống đất, vỡ tan nát, nước trà văng ra khắp nơi, sắc mặt cầm phi trắng bệch, đột nhiên đứng lên, giọng nói vô cùng hoảng loạn. Cha, không phải người đã nói đã giải quyết chuyện bên Hạ Hầu gia rồi sao? Vương phu nhân kinh ngạc, hỏi lại. Thiên Hậu Nương Nương, chuyện này có quan hệ gì với Thiên Hậu Nương Nương? Vì sao Thiên Hậu Nương Nương phái người đến đây gây phiền toái cho chúng ta? Bà quay đầu nhìn sang con gái mình, hỏi. Phương Nhi, chẳng lẽ ngươi và Thiên Hậu Nương Nương tranh sủng nên gây hòa rồi?